Chàng rể chiến thần, chương 2605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2605. Khắp hoàng thành Phùng đều như rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên, Phùng Hoàng đã tỏ thái độ vô cùng coi trọng đứa cháu trưởng Mã Siêu đã mất tích 26 năm. Bằng không, sao lại phô trương tuyên truyền Mã Siêu trở về đến vậy? Dương Chấn nhíu chặt mày. Hoàng tộc họ Phùng phô trương tuyên truyền đến thế. Nếu mình muốn đưa Mã Siêu rời khỏi hoàng tộc họ Phùng thì quả là một khó khăn không nhỏ. Dẫu sao, hoàng tộc cũng cần thể diện. Họ đã chào đón Mã Siêu trở về như vậy. Mã Siêu lại bỗng bỏ đi. Chẳng phải chuyện này sẽ thành mối nhục của hoàng tộc họ Phùng hay sao? Cộc cộc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, giọng của Phùng Chí Ngạo đã vọng vào. Cậu Trấn, tôi muốn thảo luận với cậu một lát. Dương Trấn nhíu mày. Phùng Chí Ngạo vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Anh mở cửa. Phùng Chí Ngạo dẫn theo Phùng Giai Di đi vào. Dương Trấn ngồi trên sofa. Bình thản nhìn hai bố con ngồi đối diện. Hỏi, đại hoàng tử muốn nói chuyện gì? Ngày hôm qua, khi đối mặt với Dương Trấn, Phùng Chí Ngạo vẫn còn giữ thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng nay, vẻ ngạo nghễ lạnh lùng ấy đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt nhuộm vẻ âu sầu. Chuyện xảy ra tối qua, Giai Di đã nói cho tôi biết cả. Nếu tôi đoán không lầm thì hang động mà hai người đi vào từ trong mật thất của trang trại Di Hòa ấy, ngay cả Phùng Chí Viễn cũng chưa chắc đã biết đến. Phùng Chí Ngạo bình tĩnh nói. Sau khi hai người vào mật thất, người lấp kín lối ra chắc chắn là người của Phùng Chí Viễn. Mà nay hai người lại thoát ra khỏi mật thất từ động thất kia như vậy. Phùng Chí Viễn nhất định đã cực kỳ phẫn nộ. Dương Chấn lạnh nhạt hỏi. Vậy thì đã sao? Thực ra, lòng anh cũng đã thêm vài phần lo lắng. Bởi sau khi anh lấy hạt châu trong miệng xác khô đi thì mật thất kia đã mất công năng tu luyện đặc biệt. Nếu Phùng Chí Viễn mà biết, nhất định sẽ đoán được anh đã lấy đi thứ gì đó trong động thất kia. Phùng Chí Ngạo bảo, cậu không quen biết Phùng Chí Viễn nên không biết cậu ta là người nguy hiểm cỡ nào. Ngay cả chính tôi ở trong hoàng tộc này cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cậu ta. Bình thường, mật thất vốn có công năng tu luyện, nhưng sau khi hai người đi vào động thất, công hiệu tu luyện kia lại biến mất. Cậu nghĩ Phùng Chí Viễn sẽ làm gì với cậu đây? Theo những hiểu biết của tôi về Phùng Chí Viễn, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, sẽ tìm cách bắt nhốt cậu lại, sau đó cố gắng cạy miệng cậu để tìm ra rốt cuộc cậu đã lấy đi thứ gì trong động thất kia. Nói xong, Phùng Chí Ngạo nhìn thẳng vào mắt Dương Trấn. Con người Dương Trấn đột nhiên co rút lại trong một tích tắc. Nhưng sự thay đổi ngắn ngủi này vẫn bị Phùng Chí Ngạo tinh mắt bắt được. Phùng Chí Ngạo thốt lên. Quả đúng như vậy rồi. Dương Trấn nheo mắt, lạnh lùng nói. Sao tôi lại có cảm giác? Đại hoàng tử tới tìm tôi không phải để bàn chuyện hợp tác mà là để thử tôi nhỉ? Phùng Chí Ngạo bình thản nói. Thứ tôi muốn là quyền thế của hoàng tộc họ Phùng này. Thứ cậu muốn chỉ là anh em bạn bè bình yên rời khỏi đây. Tuy mục đích của chúng ta không giống nhau nhưng lại có thể đứng về cùng một phía. Đương nhiên lần này tôi tới là để bàn chuyện hợp tác với cậu. Tôi vừa nói chuyện đó chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cậu. Nếu tôi còn có thể đoán được là cậu đã lấy đi thứ gì từ trong động thất ở trang trại Di Hòa thì Phùng Chí Viễn nhất định cũng đã đoán được. Cách chương.